Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 443. Nhưỡng dưỡng thảo, nhìn thấy gần ngay trước mắt nhà. Trần Mặc trong lòng lớn lỏng. Một ngày một đêm máy bay lữ trình, không thể bảo là không mệt. Đã là 11 giờ đêm, tiến vào gia tộc, liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Đờ Gia Tiểu Ngư. Lông mày lo lắng cùng Tiểu Tụy lái đi không được. Ở Tiểu Ngư bên người là Trần Mẫu cùng Trần Di hai người. Đều đang nóng nảy chờ đợi. Mẹ, Đại Di, Tiểu Ngư tẩu, ta đã trở về. Trương Hân Hân nhìn thấy Trần Di đám người, lập tức vui vẻ chạy tới. Trở về, Trần Di nhìn thấy Trương Hân Hân, lo lắng tùy theo tản đi. Lão công, Tiểu Ngư quay đầu nhìn thấy Trần Mặc, liền giày cũng không mặc. Như Như Yến về tổ giống như vọt tới Trần Mặc trước người. Sợ đến Trần Mặc một thân mồ hôi lạnh. Mẹ cùng Trần Di các nàng nhìn đây. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Ngư phía sau lưng. Ồ, nha nha, chấm ngoặc kép. Tiểu Ngư chợt nhớ tới trong phòng gia trưởng cũng ở. Có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ôm Trần Mặc cánh tay. Nghe thấy được Trần Mặc trên người mùi vị quen thuộc, trong lòng yên ổn không ít. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trần Mẫu cùng Trần Di thấy Trần Mặc trở về, rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm nay, bọn họ nghe được Nobel thưởng người đoạt được mất tích tin tức. Giật mình, cuối cùng biết được là y học thưởng người đoạt được mất tích. Các nàng mới thở một hơi. Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Di hỏi, ta cũng không rõ lắm. Suy đoán hẳn là một lần có dự mưu bắt cóc. Nổ tung chỉ là vì gây ra hỗn loạn, phân tán canh gác nhân viên sự chú ý. Trần Mặc nói rằng, đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. Khoảng thời gian này, không muốn chạy loạn khắp nơi. Nhìn thấy những tin tức này, có thể hù chết người. Trần Mẫu có chút dư quý nói rằng, được, Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Hiện tại đều nửa đêm, ngươi đuổi một ngày máy bay. Sớm một chút mang Tiểu Ngư đi nghỉ ngơi. Nàng phải đợi ngươi trở về, liền không chịu ngủ. Tối hôm qua liền không nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm nay ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. Thân thể trọng yếu, trong bụng còn có một cái đây. Trần Mẫu Dục nói rằng, ngươi còn nói ngươi nghe lời. Làm sao liền không chăm sóc thật tốt chính mình đây? Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư Tiểu Tụy dáng dấp, trách cứ nói rằng, nghe ra Trần Mặc trách cứ. Tiểu Ngư ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ oan ức mà nhìn hắn. Nhường ngươi mang Tiểu Ngư đi về nghỉ, ngươi trách cứ nàng làm gì? Trong bụng của nàng còn có một cái đây. Tức đến nỗi làm sao bây giờ? Trần Mẫu nghe được Trần Mặc trách cứ Tiểu Ngư, lập tức không vui. Nàng cũng là lo lắng ngươi. Tình huống đó ai không lo lắng? Mẹ ta đều ngủ không ngon giấc. Ngươi đúng không cánh cứng rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Mặc ý thức được tự mình nói sai, không dám lại mở miệng, lôi kéo Tiểu Ngư ảo não trở về phòng. Vừa nãy ta có chút gấp, sau đó đúng hạn nghỉ ngơi ăn cơm. Thân thể của ngươi quan trọng nhất. Trần Mặc nhẹ giọng an ủi, ở Tiểu Ngư trên mặt hôn một cái. Ân, nhân gia không phải cố ý không nghe lời, chính là tối hôm qua làm ác mộng ngủ không được, sau đó buổi sáng lại nhìn thấy những kia tin tức. Lo lắng ngươi, lại không đói bụng mà. Tiểu Ngư nói, oan ức lập tức bộc phát ra. Trần Mặc ra đầu một nổ, nhất thời có chút hoảng. Phụ nữ có thai tâm tình vốn là bất ổn. Kết quả hắn lại nói nhầm. Được, không khóc, lão công sai rồi. Trần Mặc như hống đứa nhỏ như thế, nhẹ giọng động viên. Qua một hồi lâu, trong lồng ngực không có động tĩnh, mới phát hiện Tiểu Ngư đã nằm nhoài trong lồng ngực của hắn ngủ thiếp đi. Thụy Điển học viện chịu đến không rõ tập kích. Nobel y học thưởng người đoạt được Dollywood mất tích. Hai việc ở trên thế giới gây nên sóng lớn mênh mông. Nobel trao giải ngày thứ hai, liền phát sinh chuyện như vậy. Không thể nghi ngờ là ở đánh Thụy Điển chính phủ mặt. Quốc tế xã hội đối với Thụy Điển trị an tình hình xuất hiện lần nữa nghi vấn. Đây là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Cảnh sát đem cả tòa thành thị đều lật một lần, đều không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Dollywood giáo sư lại như bốc hơi khỏi thế gian như thế. sinh không gặp người, chết không thấy xác. Cho tới Dollywood bị bắt cóc nguyên nhân, không ai biết, mà chế tạo nổ tung người sau màn, cũng không có bất kỳ manh mối. Trói đi Dollywood người, cũng không có liên hệ người nhà bọn họ yêu cầu tiền chuộc. Xem xong mới nhất tin tức, Trần Mặc ngồi ở biệt thự thư viện trên ghế salon gõ lên bàn. Hắn không có ra ngoài, mà những kia tin tức phỏng vấn, hắn cũng làm cho Lam Khê từ chối. Liên quan với Nobel thưởng người đoạt được bị bắt cóc sự tình, bây giờ không có bất kỳ manh mối. Dù cho Trần Mặc nhường Mặc nữ tìm kiếm, cũng không tìm được chút nào manh mối. Chỉ là chuyện này, tổng nhường hắn có loại cảm giác xấu, nhưng một mực không thể làm gì. Không nghĩ ra, Trần Mặc từ chỗ ngồi đứng lên đến trên ghế salon bên cạnh nằm xuống, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện, tinh hoàn, trang bị hoàn thành sau đó. Hắn vẫn không có bắt một hạng kỹ thuật, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên là tiến hành dưới một hạng kỹ thuật nhiệm vụ thời điểm. Thư lão ẩn nấp sau, Trần Mặc chỉ có ở thu được kỹ thuật thời điểm, mới sẽ tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, trước sau như một yên tĩnh. Hơn 100 thước cao giá sách, nhìn không tới phần cuối sách, vạn năm không đổi, hắn đứng ở trước kệ sách diện, nhỏ bé đến dường như con kiến. Mỗi lần đi vào, hắn cũng có cảm thán trí tuệ cùng tri thức vô cùng vô tận. Còn có nhân loại nhỏ bé, thư viện trung ương 8 cái phương hướng, trong cột ánh sáng trôi nổi 8 bản sách, chỉ có 4 bản vẫn là sáng. Công nghiệp quân sự, máy móc, y học cùng sinh thái 4 loại. Này 4 bản sách, chỉ là từng người lĩnh vực muối bỏ biển, là khoa học kỹ thuật thư viện cho hắn một loại thử thách. Hoàn thành trong đó một loại lĩnh vực này, khoa học kỹ thuật học đồ, giai đoạn hết thảy lý luận cùng kỹ thuật, đều sẽ hướng về hắn mở ra. Mà hoàn thành 8 loại, toàn bộ khoa học kỹ thuật học đồ, giai đoạn kỹ thuật, đem toàn bộ hướng về hắn mở ra. Hắn cũng đem thu được khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn. Mà liên quan với cái kế tiếp quyền hạn, hết thảy đều là không biết. Vẻn vẹn là học đồ giai đoạn khoa học kỹ thuật. Kỹ thuật đã vượt qua hiện nay địa cầu kỹ thuật. Cái kế tiếp quyền hạn kỹ thuật sẽ là như thế nào khủng bố kỹ thuật. Có thể biết được khoa học kỹ thuật thư viện thế nào bí mật. Trong này tổng nhường Trần Mặc rất tò mò. Ở 4 bản trong sách bồi hồi một hồi lâu, Trần Mặc bắt đầu nghiêm túc suy tư hắn dưới một hạng kỹ thuật phương hướng. Nơi này bất kỳ một quyển sách đều có thể thay đổi một cái lĩnh vực hiện trạng. Cẩn thận suy tư sau, Trần Mặc ánh mắt rơi vào sinh thái lĩnh vực sách vở lên. Không có quá nhiều do dự, liền đưa tay đưa tới. Khắc ở ánh sáng sách vở lên, ánh sáng chậm rãi lờ mờ. Khổng lồ tin tức truyền vào đầu óc, đại não truyền đến đâm nhói. Nhường Trần Mặc hút vào ngụm khí lạnh, cắn răng kiên trì. Đại gia ngươi, đại não trong nháy mắt tiếp thu khổng lồ tin tức, loại kia thần kinh đâm nhói làm cho hắn rất không thích ứng. May mà lần này không có tiếp thu được khống nhẹ phản ứng hạt nhân kỹ thuật kinh khủng như vậy, bằng không lại phải bị tội một lần. Sau 5 phút, đại não đâm nhói cảm giác chậm rãi giảm bớt. Trần Mặc triệt để thở phào nhẹ nhõm, gõ gõ phát đau đầu. Nhưỡng dưỡng thảo, thật cổ quái tên, đau đớn giảm bớt, Trần Mặc về nghĩ đến kỹ thuật, hơi kinh ngạc, được kỹ thuật, là một loại thực vật, nhìn thấy liên quan với nhưỡng dưỡng thảo giới thiệu thời điểm. Trần Mặc kinh ngạc chuyển biến thành kinh hỉ. Nhưỡng dưỡng thảo, tương ứng lĩnh vực, sinh thái, sinh vật, quyền hạn đẳng cấp, khoa học kỹ thuật học đồ, sản phẩm giới thiệu, cải thiện tinh cầu thổ nhưỡng cùng đại khí. Có thể ở cằn cỗi hoặc có độc trong hoàn cảnh sinh trường. Hấp thu thổ nhưỡng cùng đại khí bên trong có độc khí thể. Tinh chế không khí, đồng thời thay đổi thổ nhưỡng dinh dưỡng tình hình. Có thể cải thiện tinh cầu thổ nhưỡng cùng đại khí hoàn cảnh. Đây là nhưỡng dưỡng thảo tên nguyên do. Quan trọng nhất chính là có thể ở ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Hấp thu trong không khí có độc khí thể tiến hành tinh chế phân giải. Đây là gen công trình kỹ thuật, có mạnh mẽ như vậy tác dụng, không trách đem loại kỹ thuật này tính ở sinh thái lĩnh vực. Hoàn toàn có thể sửa đổi một cái sinh thái hệ thống chuỗi sinh vật. Trần Mặc bắt đầu tiêu hóa trong đó kỹ thuật, tế bào tạp giao kỹ thuật thêm vào gen biên tập kỹ thuật. Đây là ở sáng tạo một loại hoàn toàn mới thực vật. Quả nhiên, khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật, không có một cái là phổ thông kỹ thuật. Gõ gõ đầu, Trần Mặc lại ở kiến tập giai đoạn kỹ thuật bên trong. Chọn mấy hạng hắn đón lấy cần dùng được gen công trình cơ sở kỹ thuật. Sau khi hoàn thành, mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.